Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1106, C1106, tôi không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở thành kẻ địch của toàn thế giới thì sao? Tôi không quan tâm, Diệp Phàm nói thẳng, mày sẽ gặp báo ứng. Một phóng viên Anh Quốc chỉ vào Diệp Phàm, hét to. Phụt, vị phóng viên này vừa dứt lời đã bị Tần Chính giết chết, còn giết trong lúc đang phát sóng trực tiếp. Các phóng viên còn lại run bần bật, người dân trên toàn thế giới đều cảm nhận được sự cường thế, bá đạo của vị hộ quốc thân tướng này. Tôi lặp lại lần nữa, từ giờ phút này, Anh Quốc hoàn toàn không tồn tại, nếu ai dám phản. Đối, giết, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Dứt lời, phòng phát sóng trực tiếp bị đóng. Thiên Khuyết và các quân đoàn trường còn lại xuất binh bắt đầu hành động, mở ra cuộc đàn áp và càn quét đẫm máu với người dân Anh Quốc. Rất nhanh khắp nơi trên Anh Quốc đều là tiếng than kêu trời, giết chóc diễn ra mọi lúc. Trong Hoàng cung Anh Quốc, Diệp Phàm đang chuẩn bị rời đi, một tiếng quát lạnh lùng truyền đến. Hộ quốc thần tướng, rất uy phong, tùy tiện tiêu diệt một quốc gia. Tám bóng người xuất hiện, tám người này mặc trường bào khác nhau, đại biểu cho tám loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng, trên người cũng tản ra tám loại lực lượng tương tự. Nhanh nhất tại TGOGUYENVN, người vừa lên tiếng là người mặc trường bào màu vàng, hai tròng mắt lạnh kinh người, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Mấy người lại chui ra từ đâu? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chúng ta là tám đại chủ thần của liên minh chúng thần, vâng lệnh đến mang ngươi về đế thần chủ thẩm phán, người đàn ông mặc trường bào màu vàng. Quát, ông ta là kim thần, một trong tám đại chủ thần, bảy người còn lại đều lấy ngũ hành và phong lôi băng làm danh hiệu. Lại là liên minh chúng thần, mấy người dai như đỉa, Diệp Phàm lạnh lùng nói, trong lòng nổi lên ý muốn hủy diệt liên minh chúng thần. Tổ chức này nhiều lần ra tay với hắn, đương nhiên Diệp Phàm muốn hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc. Hộ quốc thần tướng, ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Cách chương.